Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi, là ngươi im lìm gõ ta. Nhưng mà Tống Nam Thời lại cười nói, đúng vậy, chính là ta. Sát thủ thấy nàng còn dám kiêu ngạo như thế thì giận dữ. Ngay sau đó lại nghe Tống Nam Thời nói, là ta cứu ngươi, ngươi đừng quá kích động. Sát thủ, ngươi đang nói mấy lời rắm chó gì thế? Hắn ta giận dữ, rõ ràng là ngươi động tay với chúng ta. Chúng ta đều thấy, Tống Nam Thời kinh ngạc, nhưng mà lúc chúng ta nhìn thấy ngươi, hai người các ngươi đang bị hai con ngung điểu vây quanh đó. Chúng ta ngàn cân treo sợi tóc mới cứu ngươi ra được, sao có thể nói là chúng ta động tay, không tin ngươi hỏi bọn họ. Mọi người trơ mắt nhìn Tống Nam Thời điên đảo trắng đen, chỉ có Vân Chỉ Phong mặt không đổi sắc nói, đúng thế, Diệp Tần Châu ở bên cạnh khụ một tiếng, không nhanh không chậm bổ sung, lúc ấy chúng ta vừa tìm được Tống cô nương không lâu, đang chuẩn bị trở về thì gặp các ngươi. Chúng ta đều có thể làm chứng, bọn họ nói đến có đầu có đuôi, sát thủ vẫn không tin, ta lại không phải đứa ngốc. Diệp Tần Châu làm ra vẻ chợt nghĩ ra gì đó, nói, đúng rồi, ngung điểu ở nơi này có thể biến hóa thành con người để mê hoặc con mồi. Khi chúng ta nhìn thấy các ngươi thì các ngươi đang bị hai con ngung điểu kia vây quanh, cho nên có khả năng là các ngươi nhìn thấy người ra tay kia thật ra là ngung điểu biến thành không. Lời giải thích này vô cùng có lý, hai sát thủ cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Tống Nam Thời và y kẻ xướng người họa, bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế, Diệp Tần Châu, hẳn chính là như thế, bọn họ nói cực kỳ chân thật, sát thủ lập tức càng do dự. Hắn ta nói, nhưng mà chúng ta là được các ngươi mời đi theo tìm người, Diệp Tần Châu gật đầu, trong giây lát như nghĩ đến gì đó, mời các ngươi tới cứu người, cuối cùng ngược lại bị chúng ta cứu. Thật đúng là, suy nghĩ của sát thủ chuyển đến trên nhiệm vụ của chúng ta, Diệp Tần Châu gây sốc. Giá cả cứu người của chết rồi sao các ngươi là hai người 4.000 linh thạch. Mà nay nhiệm vụ của các ngươi không hoàn thành, ngược lại bị chúng ta cứu. Nhưng xét thấy dù sao các ngươi cũng đến vì làm nhiệm vụ, không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta giảm giá vậy, thu các ngươi 2.000 linh thạch, y đảo khách thành chủ ngay tại chỗ. Hai sát thủ trăm triệu lần không nghĩ tới làm nhiệm vụ còn phải đền vào 2.000 linh thạch, kinh hãi, sao có thể như thế, nhưng mà không đợi bọn họ nói xong. Tống Nam Thời ở sau lưng đập cho hai gậy, lại gõ người hôn mê. Nàng còn nói, chờ khi bọn họ lại tỉnh thì nói bọn họ chịu kích thích quá độ nên hôn mê bất tỉnh. Nhân lúc bọn họ còn choáng váng lại lừa dối bọn họ một vòng, có lẽ bọn họ có thể tin tám phần. Diệp Tần Châu cũng đổi sắc mặt, rất tiếc nuối nói, cũng không biết bọn họ có chịu đưa ra 2.000 linh thạch kia không. Nếu cho ta thêm 2 ngày, ta hẳn có thể lừa được. Đáng tiếc, đêm dài lắm mộng, Tống Nam Thời, tạm tạm là được rồi. Tạm tạm là được rồi, nàng dọn dẹp một chút lại đưa người về nhẫn trữ vật, quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều đã tê rần. Tống Nam Thời, nàng khụ một tiếng, khiêm tốn nói, tình huống đặc thù, mọi người xem toàn bộ hành trình đến ngay ra, đến nay vẫn chưa lấy lại tinh thần nổi, chỉ có dịp Lê Châu thật cẩn thận hỏi, Tống Nam Thời. Ngươi và ca ca của ta thật sự lần đầu gặp à? Sao, còn chưa dứt lời, hắn đã cúi một tiếng, giận dữ nói. Vân Chỉ Phong. Ngươi dẫm ta làm gì? Vân Chỉ Phong lạnh lùng thu chân về, trượt chân. Diệp Tần Châu túm lấy đệ đệ ngốc không có ánh mắt nhà mình về, được rồi. Chuyện này tạm thời giải quyết, về sau đệ làm cái gì thì có tí đầu óc đi. Nói xong, y còn tiếc nuối, đáng tiếc hiện tại thời gian không đủ, nếu không 2.000 linh thạch kia. Y nói một nửa, thấy mọi người nhìn với vẻ kỳ lạ, dừng lại giây lát, cầm lấy khăn dính đầy máu tươi che miệng lại ho nhẹ 2 tiếng, suy yếu nói. Ngại quá, hơi phí chút miệng lưỡi, thân thể không chịu nổi. Mọi người, ngươi xem chúng ta còn tin à, nhưng mà mặc kệ bọn họ có tin hay không, sau khi vây xem một phen hành động 8.000 tâm cơ này, mọi người chỉ có thể tâm trạng phức tạp lại lần nữa khởi hành. Nhưng mà bọn họ mới từ trong sơn động ra, một con ngung điểu lập tức từ giữa không trung vọt xuống, xông thẳng đến trước mặt Tống Nam Thời đi tuốt đàn trước. Tống Nam Thời còn chưa kịp có động tác gì thì đã đột nhiên bị kéo một cái. Ngay sau đó, một luồng ánh kiếm hiện lên, ngung điểu xông tới kia chưa kịp kêu lên thì đầu đã dừng ở trên mặt đất. Tống Nam Thời lấy lại bình tĩnh từ trong chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, lúc này mới nhìn xung quanh. Nàng vừa nhìn đã cảm thấy không ổn, cả ngọn núi đều là tiếng còi hỗn loạn và ngung điểu kêu to, giữa không trung thường thường xẹt qua bóng cánh, giống như ngung điểu của cả ngọn núi đều ra ngoài. Tống Nam Thời lập tức hiểu ra, người thổi còi kia e là không phải muốn giết người diệt khẩu. Tống Phong ngăn cách hơi thở và linh lực của bọn họ, thức hải đóng cửa ngăn cách thần thức của người thổi còi càn quét, gã vội và giết bọn họ diệt khẩu, chỉ có thể không quan tâm điều động tất cả ngung điểu. Dựa vào đôi mắt ngung điểu tìm kiếm tung tích bọn họ, đoàn người bọn họ là mục tiêu, lúc này muốn tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, sợ là không có khả năng. Giang Tịch ngạc nhiên nghi ngờ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc hắn nói chuyện, ở nơi xa ngung điểu khác ngửi được mùi máu bên này, lập tức vọt sang. Mọi người lập tức cảnh giác. Trong giây lát, Tống Nam Thời nhanh chóng suy nghĩ. Nàng ý thức được hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lãnh địa của ngung điểu là không trung. Bọn họ chỉ cần ý vào núi rừng rậm rạp cắt đuôi đám ngung điểu này trốn vào nơi bí ẩn giống trước đó. Bọn họ không ra, ngung điểu không có cách nào làm gì bọn họ. Sau đó thì sao? Sau kiên nhẫn với người thổi còi không biết có mục đích gì. Thứ hai chính là, Tống Nam Thời trực tiếp lấy mệnh bàn ra, xong. Tống Nam Thời không tin thực sự có người sẽ dựa vào một con cái còi là có thể khống chế tất cả ngung điểu. Muốn khiến ngung điểu mạnh mẽ ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên phải trả cái giá đắt. Như vậy, người thổi còi này không tiếc giá đắt cũng muốn điều động tất cả ngung điểu đuổi giết bọn họ, tất nhiên là muốn bọn họ chết. Vậy bọn họ tiêu hao không phải sự kiên nhẫn của người thổi còi mà là mạng của bọn họ. Chi bằng nhân lúc người thổi còi kia vừa bắt đầu thì ra tay trước lấy lợi thế. Lúc này Giang Tịch còn chưa phản ứng lại, xong cái gì? Tống Nam Thời bắt đầu lên quẻ, đương nhiên là xong ra rồi. Giang Tịch kinh hãi. Tống Nam Thời còn tiếc nuối nói, muội còn muốn đi xem người thổi còi kia là người phương nào một cái. Hôm nay sợ là không thể. Trên miệng nàng nói như vậy, trong tay lại không dừng lại chút nào. Sau đó nói, hướng Tây Nam, Vân Chỉ Phong, ngươi mở đường. Vân Chỉ Phong không hỏi một tiếng, lập tức đi về phía trước. Tống Nam Thời lại nói, Giang Tịch, huynh bọc ở sau. Giang Tịch muốn hỏi nhưng thấy Vân Chỉ Phong cũng chưa hỏi, hắn hỏi ngược lại có vẻ sư huynh là mình không thân thiết với sư muội. Nhưng mà nghẹn lại không hỏi, thôi, còn không phải là xông vào à. Giang Tịch hắn lại chẳng phải chưa từng xông qua, vì thế, chỉ bằng dăm ba câu như vậy, Tống Nam Thời quyết định mạnh mẽ xông, không có bất kỳ kẻ nào nêu ra dị nghị. Liễu lão nhân không nhịn được nhô đầu ra từ ngọc bội, không khỏi nói, con nhóc này thật đúng là, giọng nói lạc trong tiếng kêu to của ngung điểu và tiếng chém vết mũi kiếm xẹt qua máu thịt. Tống Nam Thời đứng ở chính giữa, mắt thấy trước mặt máu thịt vẫy ra, lại vô cùng bình tĩnh. Nàng vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn xông chứ không phải lỗ mãng. Hiện giờ ưu thế, hoàn cảnh xấu của bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ là con mồi, người thổi còi kia chính là thợ săn. Ngung điểu toàn ngọn núi này đều là chó săn, nhưng cùng với đó, hơi thở bị Tốn Phong ngăn cách, chó săn mất đi cái mũi, thần thức đóng cửa, thợ săn không còn đôi mắt, hiện tại bọn họ giống như chơi trốn tìm với người mù. Chỉ cần bọn họ có thể đuổi tận giết tuyệt trước khi ngung điểu phát hiện bọn họ rồi truyền tin tức ra, như vậy người mù sẽ vĩnh viễn mất đi đôi mắt, vậy bọn họ cần phải làm nhanh, nhanh chóng di động, nhanh chóng chém mỗi một đôi mắt phát hiện bọn họ. Nhanh chóng rời đi trước khi một đôi mắt khác đến. Không phải không có cơ hội. Tống Nam Thời nghĩ như vậy, nhanh chóng dùng cả mệnh bàn cả bấm đốt ngón tay, cố gắng làm cho bọn họ né tránh đàn ngung điểu không dễ dàng đối phó. Vân Chỉ Phong ở phía trước mở đường, thế như trẻ tre, Giang Tịch bọc hậu quét cực kỳ sạch sẽ. Mà làm Tống Nam Thời bất ngờ nhất là cho dù mà ống dịch Tần Châu, một đôi song đao con bướm cũng cực kỳ sắc bén. Dường như tất cả đều càng ngày càng tốt, thắng lợi ở ngay phía trước. Nhưng Tống Nam Thời lại biết, bọn họ muốn đi ra ngoài, không có khả năng không gặp đàn lớn ngung điểu, bởi vì, Tống Nam Thời dừng bước chân lại, nhìn về phía sông nhỏ không sâu cách đó không xa kia, đây là chỗ đàn ngung điểu ăn cơm. Tống Nam Thời đi khắp trong núi này đã phát hiện, sông nhỏ này dường như quay xung quanh cả ngọn núi này một vòng, vậy nói cách khác, cho dù bọn họ xuống núi từ nơi nào thì đều phải đi qua con sông này, ngung điểu cả ngọn núi đã bị điều động, tương ứng. Cạnh sông nhỏ làm chỗ ăn cơm khắp nơi đều là ngung điểu, ví như lúc này, Tống Nam Thời nhìn ít nhất mấy chục con ngung điểu bên sông nhỏ, hít sâu một hơi, hiểu rõ với bọn họ mà nói thời điểm chân chính mạnh mẽ xông đến rồi. Tống Nam Thời khẽ nói, xông, Vân Chỉ Phong không hỏi nhiều, vùng kiếm đánh sang, xuất hiện cùng ánh kiếm chính là ánh lửa đột nhiên bốc cháy lên tận trời trên sông nhỏ, ngung điểu kinh sợ, phát ra tiếng kêu to bén nhọn. Tống Nam Thời biết, tiếng kêu to này phát ra, chỉ cần bọn họ không giải quyết đám ngung điểu này rồi rời đi trong thời gian cực ngắn, gặp phải sẽ là vây quanh cuồn cuộn không ngừng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết mấy chục con ngung điểu căn bản là không có khả năng, chỉ xem lần này bọn họ có thể xông ra hay không thôi. Mấy người lập tức giống như một thanh đao nhọn, sắc bén xé vào giữa đàn ngung điểu. Ly vi hỏa, Tốn vi phong, gió mang theo thế lửa, thổi quét toàn bộ con sông bao vây tất cả ngung điểu ở trong đó, ánh đao, bóng kiếm. Mấy người Vân Chỉ Phong biết tính nghiêm trọng của sự việc, động tác đã rất nhanh, nhưng khi Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn thấy ngung điểu nơi xa nghe được tiếng kêu to không ngừng bay tới thì biết hôm nay không tránh được khổ chiến. Thợ săn có đôi mắt, vậy bọn họ chỉ có thể làm con mồi hung hãn nhất. Giờ này phút này, người trong thành Trung Châu ngẩng đầu xem thì chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa tận trời ở Tứ Tàng Sơn với một tiếng hí vang thảm thiết ở Tứ Tàng Sơn bị bọn họ liệt vào cấm địa. Mà mấy người Tống Nam Thời đã rơi vào khổ chiến. Ngung điểu, cuồn cuộn không ngừng, ngung điểu rậm rạp, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết. Người ngày thường ẩn trong hình dạng thỏ đen đã biến thành con sói lớn trắng trước người Úc Tiêu Tiêu thực lực yếu nhất. Nhưng giờ phút này thực lực của thái tử yêu tộc cũng không ngăn cản được hung thú không thần phục với yêu tộc, thậm chí trên người Vân Chỉ Phong cũng đã có vết thương, càng đừng nói những người khác. Linh lực của Tống Nam Thời nhanh chóng tiêu hao trong bói toán và chiến đấu. Nhưng nàng không dám lơ là chút nào, nàng đang tìm kiếm biện pháp phá cục, cần phải tìm được một sơ hở, nếu không thì bọn họ chỉ có thể bị đám ngung điểu này kéo vào vực sâu khổ chiến, cuối cùng cho dù là thắng, sợ cũng chỉ là chiến thắng pyrrhic. Tống Nam Thời tập trung tinh thần cao độ, suýt nữa không thấy được một con ngung điểu đánh lén, mãi đến khi bị Vân Chỉ Phong kéo một cái, né tránh, Tống Nam Thời lảo đảo một cái. Nhưng lúc này nàng thậm chí không kịp nói câu cảm ơn, bởi vì nàng đột nhiên thấy được cái nhẫn trữ vật đựng vật còn sống trên tay Vân Chỉ Phong kia. Cái nhẫn trữ vật kia thì có cái gì? Hai sát thủ. Nhưng thả hai sát thủ kia ra cũng chỉ là đưa đồ ăn. Vậy trừ cái này ra thì là... Tống Nam Thời đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong. Thả lừa huynh ra, Vân Chỉ Phong gần như thành bản năng nghe theo mệnh lệnh của Tống Nam Thời, nghe vậy không nói hai lời, thả lừa huynh trong nhẫn trữ vật ra. Lừa huynh ngủ đến say sưa, lập tức trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, thấy thế kinh hãi. Tống Nam Thời cũng không cho nó thời gian tự hỏi, trực tiếp nhào tới, mau nghĩ cách. Giang Tịch thấy thế suýt nữa cho rằng sư muội nhà mình điên rồi. Một con lừa, nhưng Tống Nam Thời lại nheo mắt vội nói, ta biết ngươi chắc chắn có năng lực. Nếu ngươi có thể tỉnh trước ta khi bị ngung điểu mê hoặc, vậy nói cho ta, ngươi còn có năng lực gì? Vì thế lừa huynh cũng cảm thấy Tống Nam Thời điên rồi. Nó chỉ là một con lừa, nó có thể có năng lực gì? Mà ngay vào lúc này, một con ngung điểu đột nhiên vọt lại đây, Tống Nam Thời lại không hề có ý ra tay. Giữa lúc sinh tử, lừa huynh bỗng nhiên thét chói tai, nhưng lần này lại không phải tiếng lừa hí nghẹn ngào kia. Trong giây lát hoảng hốt, Tống Nam Thời như nghe được tiếng hươu kêu kéo dài. Ngung điểu bốn phía điên cuồng công kích đột nhiên khựng lại trong chớp mắt, chỉ một chớp mắt như vậy, Tống Nam Thời lập tức lớn tiếng nói, đi, ly hỏa nháy mắt ngưng tụ thành lá chắn, Tống Nam Thời không có cố kỵ gì, ném mệnh ra bàn túng lừa huynh bò lên, những người khác sôi nổi hoàng hồn, ngự kiếm đuổi kịp, chẳng qua một chớp mắt, bọn họ đã chạy ra được, Tống Nam Thời quay đầu lại nhìn ngung điểu bị ly hỏa cản trở, đột nhiên cười ha ha, nàng nói, lừa huynh, làm đẹp lắm, lừa huynh đầy mơ màng. Nó thậm chí không biết mình đã làm cái gì. Vân Chỉ Phong nhảy lên mệnh bàn của Tống Nam Thời, muốn nói lại thôi, con lừa này, Tống Nam Thời, mời tôn trọng ân nhân cứu mạng của ngươi một chút. Vân Chỉ Phong dừng một chút, sau đó hắn nói, vị lừa này, Tống Nam Thời, được lắm. Rất tôn trọng, Tống Nam Thời mang theo vị lừa này một hơi bay qua hai ngọn núi, chờ khi hoàn toàn không nghe được tiếng kêu của những ngung điểu đó, bấy giờ bọn họ mới dừng lại. Tống Nam Thời hạ mệnh bàn, nhẹ nhàng thở ra, phù, lừa huynh choáng váng xuống khỏi mệnh bàn theo, cũng nhẹ nhàng thở ra, hí, sau đó thấy mọi người nghe tiếng quay đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm nó, tầm mắt đồng thời dừng ở trên miệng lừa của nó, lừa huynh, nó kinh sợ, âm thanh hí đến một nửa trực tiếp mắc kẹt, suýt nửa một hơi không lên nổi làm chính mình sặc đến chết, hai đám người mắt to trừng mắt lừa, ánh mắt Tống Nam Thời còn sáng quắc thúc giục, tiếp tục kêu đi, đừng dừng. Mọi người lập tức nhớ tới tiếng kêu to vừa rồi làm tất cả ngung điểu đều tạm dừng trong chớp mắt, giúp bọn họ thoát khỏi truy kích thì liên tục gật đầu, sôi nổi nói, đúng, đừng dừng. Đừng dừng, bọn họ còn đồng loạt lùi ra sau hai bước, để không gian cho lừa huynh phát huy. Thậm chí Diệp Tần Châu còn nghiêm túc móc ra lưu ảnh thạch áp đáy hòm, sau khi thao tác một phen, lễ phép gật đầu với lừa huynh, nói, ngươi có thể kêu, suy nghĩ lời tôn trọng vừa rồi của Tống Nam Thời, y sửa lời. Ngài có thể kêu, lừa huynh, nó không biết làm, có lẽ nó không phải lừa, nhưng nhóm người này tám phần cũng không phải người đâu. Nếu không sao có thể chó đến thuần thục không một vết xước thế. Nó lặng lẽ lùi về phía sau, nhóm người này vây quanh một con lừa hành xử hết sức vô nhân đạo, người duy nhất cảm thấy mình vẫn là con người có lẽ chỉ có Vân Chỉ Phong không khỏi ra mặt nói hai câu. Các ngươi vây quanh một con lừa như vậy. Tầm mắt Tống Nam Thời sạc một tiếng nhìn sang đây. Những người khác cũng sôi nổi đưa ánh mắt không tán đồng sang. Vân Chỉ Phong, hắn dừng một chút, lạnh tanh sửa miệng. Các ngươi vây quanh một vị lừa như vậy. Nói đến một nửa hắn không nói nổi nữa, im lặng thật lâu rồi lùi ra sau một bước, dứt khoát đình công, khá tốt, không tồi, tiếp tục, Tống Nam Thời còn thúc giục, kêu đi. Bây giờ có thể kêu, lừa huynh, nó kém tí nữa đã quên luôn mình kêu thế nào rồi. Một lúc lâu sau, nó mới nghẹn ra một tiếng kêu thật cẩn thận, bê, bê. Một tiếng lừa hí bình thường không có gì lạ, không thể nói là giống như đúc với tiếng kêu làm tất cả ngôn điệu đều khựng lại trong chớp mắt, chỉ có thể nói là không có tí liên quan nào. Tống Nam Thời hoàn toàn thất vọng, Diệp Tần Châu cũng không khỏi thu lưu ảnh thạch về, y nhìn lừa huynh còn không hiểu ra sao, lại nhìn ánh mắt mọi người sáng quắc, quý trọng mà sờ lưu ảnh thạch của mình, đề nghị, thế này đi, trên người các vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, ở nơi này nghỉ ngơi trước một lát đã. Chờ nghỉ ngơi ổn rồi lại về, mọi người suy nghĩ một lát, sôi nổi đồng ý, thật ra nghỉ ngơi vẫn là thứ yếu, chủ yếu là bởi vì con lừa kia. Có thể chỉ dựa vào một tiếng kêu đã đánh lui hàng trăm hàng ngàn con ngung điểu, sao có thể là một con lừa bình thường? Nếu nó chỉ là một con lừa thì cũng thôi, biết thân phận nó tất nhiên không đơn giản như vậy, vẫn nên quan sát nhiều một tí, bớt cho tùy tiện mang vào thành lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Vì thế mọi người sôi nổi nghỉ ngơi, chữa thương, chẳng qua trong tối ngoài sáng luôn nhìn về phía lừa huynh. Diệp Tần Châu còn rất lễ phép gật đầu với lừa huynh, nói, lừa tiên sinh, đa tạ, lừa tiên sinh. Bè, bè, rất có lễ phép, Tống Nam Thời hoàn toàn không biết suy nghĩ của những người khác. Nàng chỉ nhíu chặt mày nhìn lừa huynh, một đôi tay ngo ngoe rục trịch, rất có tư thế bẻ miệng nó ra để một cái miệng lừa làm thế nào vừa có thể phát ra tiếng hưu kêu. Lừa huynh lập tức nhớ lại nỗi sợ lúc trước bị Vân Chỉ Phong bẻ miệng. Lừa huynh, hai đứa các ngươi có bệnh à? Nó cảnh giác lui về phía sau một bước, rốt cuộc Vân Chỉ Phong nhìn không nổi, không khỏi tiến lên, nói, ngươi cứ nhìn vậy thì không ra gì đâu. Tống Nam Thời không khỏi nhìn qua, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì à? Vân Chỉ Phong, cái đó thì không phải nhưng mà, hắn suy nghĩ một lát rồi giải thích, nhưng tình huống hiện giờ của con lừa này, có lẽ có hai loại khả năng. Hắn nói tới đây, thấy Tống Nam Thời ra vẻ còn muốn để hắn tôn trọng con lừa một tí thì lạnh lùng nói, ngươi còn muốn nghe hay không? Tống Nam Thời hậm hực, vậy ngươi tiếp tục. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nói, thứ nhất, con lừa này chính là con lừa. Nhưng trên người nó có huyết mạch linh thú khác, mà nay một thoáng gặp được nguy hiểm phát động lực huyết mạch trong cơ thể, lúc này mới biểu hiện như thế. Nói xong, hắn lại không khỏi nói, nhưng nếu huyết mạch loãng đến nó đã hoàn toàn là dáng vẻ của một con lừa, một thoáng huyết mạch phát động còn có thể có uy lực như vậy, vậy huyết mạch thân thể nó là do loài nào để lại? Thần thú ư, nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, Tống Nam Thời lập tức nghĩ tới miếng kỳ lân huyết ngọc kia của Vân Chỉ Phong, theo bản năng hỏi. Giống như kỳ lân huyết ngọc kia của ngươi à, lời này vừa nói ra, mặt Vân Chỉ Phong, bị lấy ra so với lừa, đen xì. Mắt lừa huynh lại sáng rực lên, nhìn về phía Vân Chỉ Phong rất có ánh mắt thân thiết của nhìn đồng loại. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, Tống Nam Thời. Có cần ta giải thích cho ngươi một chút cái gì gọi là có lẽ không? Tống Nam Thời lập tức câm miệng, ngươi tiếp tục, tiếp tục, Vân Chỉ Phong chỉ có thể đen mặt tiếp tục, hoặc là loại tình huống thứ hai, hắn nhìn lừa huynh, nói. Có vài linh thú hoặc là thần thú, khi còn nhỏ thực lực nhỏ yếu, hoặc là ở thời kỳ suy yếu không có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ lấy một loại hình thức ngụy trang biến thành linh thú bình thường. Chờ đến khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể khôi phục hình thái vốn có, hắn như suy tư điều gì đó. Tống Nam Thời nhìn lừa huynh lại nhìn hắn, hỏi, vậy nếu là loại tình huống thứ hai thì khi nào mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình? Vân Chỉ Phong, nếu nó còn ở thời kỳ thú non thì phải chờ sau khi nó trưởng thành. Tống Nam Thời nghe nói lời này, lập tức giật mình. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, chẳng lẽ lừa huynh này vẫn là một em bé? Nàng lập tức nhìn sang. Sau đó, tầm mắt nàng dừng ở trên người lừa huynh, nhìn khuôn mặt lừa khờ khạo kia của nó, hai chữ em bé, cho dù thế nào cũng nói không nên lời. Lừa huynh nghiêng đầu nhìn nàng, bé, bé, Tống Nam Thời, càng khờ. Nhưng mà nghĩ đến dù sao lừa huynh cũng cứu nàng một mạng, nàng không thể trong mặt mà bắt hình dong. Vì thế ép buộc mình ấn hai chữ em bé lên đầu lừa huynh. Em bé muốn lớn, vậy tất nhiên là phải ăn nhiều một chút. Tống Nam Thời lập tức bắt đầu nghĩ lại có phải ngày thường mình cho lừa huynh ăn quá ít không. Vì thế nàng lập tức bước sang giọng nói dịu dàng hiếm có, lừa huynh, hiện tại ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn một miếng thú lương không? Lừa huynh trăm triệu lần không nghĩ tới keo kiệt như Tống Nam thời vậy mà chủ động cho nó ăn thú lương, vì quá mừng nên nó dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa nhìn sắc mặt Tống Nam thời vừa cắn túi thú lương mà Tống Nam thời lấy ra kéo về phía mình, tỏ vẻ mình muốn hết. Tống Nam thời, nàng mỉm cười, ngươi ăn cái rắm ấy, nàng dứt khoát thu túi thú lương về, từ chối tin tưởng lừa huynh trước mắt nặng hơn gấp ba nàng còn biết giả chết lại tham ăn này sẽ là em bé. Vân Chỉ Phong, thật không hổ là Tống Nam thời, thật không hổ là ngươi đấy. Tống Nam thời còn hỏi hắn, Vân huynh, ngươi cảm thấy tình huống của lừa huynh là thế nào? Vân huynh, lừa huynh, Vân Chỉ Phong. Trước kia hắn không cảm thấy Tống Nam thời thích gọi mình là Vân huynh, lúc có điều cầu mình có gì không ổn, nhưng giờ phút này hai chữ kia đặt ở cùng, lừa huynh. Vân Chỉ Phong không khỏi cảm thấy mình bị làm nhục, hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, hỏi, ngoài lần này ra, vào những lúc khác, con lừa này còn có chỗ nào khác hẳn với con lừa bình thường không? Chỗ khác hẳn với lừa bình thường? Thế thì quá nhiều. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi chọn những chỗ điển hình nói cho hắn. Nàng nói, có một cái ngươi đã biết rồi. Không phải kỳ lân huyết ngọc của ngươi bị lừa huynh nuốt à? Lúc ấy ta còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ ngẫm lại thì thật sự không đúng. Nếu là một con lừa bình thường, có thể nuốt kỳ lân huyết ngọc vào trong bụng mà còn lông tóc không tổn hao gì à? Tống Nam thời nói có sách mách có chứng, nhưng Vân Chỉ Phong lại lần nữa nhớ kỳ lân huyết ngọc của mình bị một con lừa nuốt thì mặt càng đen. Hắn hơi hoài nghi lần này Tống Nam thời không phải đến tìm mình hỏi han mà là đến gây rối. Hắn nhắm mắt, lạnh tanh nói, ta hơi đau đầu, nghỉ ngơi trước một lát. Hắn nhắm mắt lại dựa vào trên cây. Tống Nam thời nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi ghét bỏ. Hừm, hơi yếu nha. Vân Chỉ Phong, không được. Bọn họ ở chỗ này lẩm bẩm thì thầm, Diệp Tần Châu rảnh đến nhàm chán, đã đánh thức hai sát thủ kia, bắt đầu đợt lừa dối thứ hai của mình. Nếu bình thường thì Tống Nam thời chắc chắn phải góp vào việc vui này, nhưng hiện giờ một lòng nàng đều ở trên người lừa, đến cả ánh mắt cũng chưa cho bọn họ. Nàng nghĩ mình có cần bẻ miệng lừa một chút nhìn xem con lừa này phát ra tiếng lộc kêu thế nào không? Linh thú nào lại biết phát ra tiếng hươu kêu nhỉ? Nàng nghĩ ngợi lung tung, sau đó nàng duỗi tay bẻ. Trong giây lát, một tiếng thét chói tai thê lương của lừa huynh đánh thức mọi người lập tức nhìn sang. Bao gồm hai sát thủ đang bị Diệp Tần Châu lừa dối mình trăm cây ngàn đắng cứu họ ra thế nào? Sát thủ, Diệp Tần Châu, sát thủ nhìn Tống Nam thời bẻ miệng lừa, nét mặt một lời khó nói hết, này, này, Diệp Tần Châu hít sâu một hơi, nói với vẻ trầm trọng, đúng vậy, đúng như ngươi nghĩ đấy, sát thủ lập tức nhìn sang, Diệp Tần Châu, Tống tiên tử vì cứu các ngươi, bị thương đầu óc rồi, lần này, không cần Diệp Tần Châu tiếp tục lừa dối, hai sát thủ lập tức tin ngay. Mà bên này, trong lòng lừa huynh sụp đổ, điên cuồng lắc đầu muốn hất tay Tống Nam thời ra. Lần thứ hai nó bị người ta bẻ miệng. Một là Vân Chỉ Phong, một là Tống Nam thời. Hai người các ngươi có bệnh đúng không? Những người khác rối rít ngăn cản, chỉ có Vân Chỉ Phong đứng ở tại chỗ nhìn một lúc lâu sau đó đột nhiên bật cười, mặt mày sung sướng, cười đến không ngừng được. Chiêu tụ đang ngăn Tống Nam thời, nàng ấy nhìn sư muội vì bẻ miệng lừa mà mất hết hình tượng. Lại nhìn Vân Chỉ Phong thấy sư muội như vậy còn có thể cười đến vui vẻ, vẻ mặt dần dần mê muội. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nàng quậy, hắn cười. Nàng ấy mới nghĩ vậy, lọt vào trong tầm mắt chính là bộ mặt quậy, dữ tợn của Tống Nam thời. Chiêu tụ, có lẽ, đây là yêu đấy, hắn thật sự yêu muội ấy. Lộn xộn náo loạn nửa canh giờ, lúc này việc nghỉ ngơi buồn chán mới mỏi mệt kết thúc. Diệp Tần Châu sợ bọn họ còn tiếp tục nghỉ ngơi thì sẽ tạo thành không chiến đấu mà giảm quân số. Đầu tiên là không tốn một linh thạch dỗ hai sát thủ kia đi, ngay sau đó đề nghị trở về thành. Mọi người lập tức sôi nổi hưởng ứng, vì thế đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi về phía thành Trung Châu. Từ nơi này đến thành Trung Châu, đi bộ cũng chỉ mất nửa canh giờ, bọn họ ngự kiếm phi hành thì không bao lâu đã đến rồi. Mọi người định hạ xuống ở bên ngoài thành, Tống Nam thời lại trực tiếp ngăn cản bọn họ, còn làm thủ thế để cho bọn họ đưa kiếm lên cao một chút, cao đến người phía người không nhìn thấy bọn họ. Bấy giờ Giang Tịch mới nhỏ giọng hỏi, sư muội làm sao vậy? Tống Nam thời bình tĩnh nhìn cửa thành, hỏi, huynh xem phía dưới là ai? Giang Tịch cúi đầu nhìn xuống thì thấy một hàng tu sĩ quần áo đẹp đẽ đang đi ra khỏi thành, cảnh tượng vội vàng, đều là gương mặt lạ. Giang Tịch lắc đầu, không quen biết. Tống Nam thời hiếp mắt, muội cũng không quen biết, nhưng bọn họ chắc chắn đều là đại gia tộc. Giang Tịch nhíu mày, đại gia tộc thì sao? Tống Nam thời cười một tiếng, nói, đại sư huynh, chúng ta ở Tứ Tàng Sơn, sở dĩ bị những ngung điểu đó theo đuổi không bỏ, chính là vì sau lưng những ngung điểu đó có một người thổi còi. Giang Tịch nghe vậy kinh hãi, đột nhiên hiểu ra gì đó. Tống Nam Thời tiếp tục, nhiều ngung điểu như vậy, không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Chúng nó di chuyển không có khả năng không kinh động người các châu khác, đám ngung điểu này từ đầu tới đuôi sẽ chỉ sống ở Trung Châu hoặc là phụ cận Trung Châu. Nói cách khác, nàng nhìn thoáng qua mọi người, có người đang chuyên môn chăn nuôi chúng nó, thứ gọi là đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là ngung điểu từ chỗ tối xuất hiện trong tầm mắt mọi người mà thôi. Giọng nàng lạnh xuống, có năng lực che giấu nhiều ngung điểu như vậy, địa bàn và tiền tài thiếu một thứ cũng không được, chỉ có những đại gia tộc đó của Trung Châu mới có năng lực cung ứng, cũng có năng lực giấu giếm. Cho nên, huynh nói xem vì sao muội lại kiêng kỵ những đại gia tộc đó. Giang Tịch đã hiểu, nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh, nói, chúng ta mới từ Tứ Tàng Sơn xông ra, sau lưng đã có người đại gia tộc vội vàng ra khỏi thành, ý của muội là bọn họ quả nhiên không thoát khỏi liên quan đến Tứ Tàng Sơn. Tống Nam Thời cũng có khả năng là nghe được động tĩnh sau đó đi xem xét, nhưng không phải không có khả năng như đại sư huynh nói. Tóm lại, chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn. Nàng thuận miệng nói xong, theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nghĩ dù sao Vân Chỉ Phong cũng xuất thân đại gia tộc Trung Châu, cũng không biết hắn có biết gì hay không. Sau đó nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong lạnh lùng nhìn phía dưới, giữa mày vậy mà có chút mỉa mai. Tống Nam Thời chưa từng nhìn thấy vẻ mặt sắc bén có tính công kích như vậy của hắn, không khỏi sửng sốt. Nàng theo bản năng nhìn theo tầm mắt hắn, vẫn là người mấy đại gia tộc ở chỗ cửa thành kia, trên quần áo bọn họ có hoa văn bất đồng đại biểu gia tộc khác nhau. Tống Nam Thời dừng một chút, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vân Chỉ Phong bị gia tộc của mình phản bội sau đó vội vàng chạy ra khỏi Trung Châu. Hắn nhìn thấy người gia tộc của mình ư, vậy lần này hắn trở lại Trung Châu, gặp lại gia tộc của hắn sau chưa đầy một năm bị phản bội. Không biết vì sao, trong lòng Tống Nam Thời đột nhiên rất không thoải mái. Sư muội. Sư muội, Chư Tụ gọi nàng. Tống Nam Thời hoàng hồn hỏi, làm sao vậy? Chư Tụ nói, bọn họ đi rồi, chúng đi xuống chứ. Tống Nam Thời, đi xuống, dừng một chút, nàng lại bổ sung, chúng ta tránh người đã, càng ít người nhìn thấy chúng ta càng tốt. Có suy đoán trước đó của Tống Nam Thời nên mọi người đều cho rằng Tống Nam Thời muốn tránh khỏi tai mắt của đại gia tộc, cũng không nghĩ nhiều gì cả. Chỉ có Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, tòa nhà của Diệt Tần Châu ở bên ngoài Trung Châu, hơn nữa bốn phía đều là người thường ở, Tống Nam Thời không cần lo lắng bị quá nhiều người nhìn thấy. Trên đường được Diệt Tần Châu dẫn về dinh thự, Tống Nam Thời đi ngang qua một cái chợ. Nàng nhìn thấy hàng rong có bán mặt nạ nghênh thần các màu, bước chân không khỏi hơi khựng lại. Vì thế chờ trở lại tòa nhà của Diệt Tần Châu, Tống Nam Thời cũng chưa kịp xem xét kỹ, đã vội vàng chạy ra ngoài nhân lúc những người khác chia phòng. Chờ chia đến phòng của Tống Nam Thời, lúc này mọi người mới phát hiện Tống Nam Thời biến mất. Bọn họ còn tưởng rằng lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đang chuẩn bị đi tìm người thì thấy Tống Nam Thời từ ngoài cửa đi vào. Mấy người Giang Tịch khó hiểu, muội đi ra ngoài à? Sao không nói một tiếng? Tống Nam Thời trả lời qua loa. Mọi người đều không nghĩ nhiều. Sau khi chia phòng xong, mọi người lê thân mình mỏi mệt về phòng từng người chữa thương, Tống Nam Thời mới trộm kéo Vân Chỉ Phong lại. Nàng hạ giọng, giống như ăn trộm, ngươi lại đây. Ta có thứ tốt muốn cho ngươi. Vân Chỉ Phong sửng sốt, chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã bị Tống Nam Thời túm đi tới chân tường. Nàng nhìn sắc mặt Vân Chỉ Phong vẫn thấy ủ dột, cười tủm tỉm nói, cứ quang minh chính đại đi trên đường cái như vậy, ngươi không sợ bị người khác nhận ra à? Vân Chỉ Phong, ta... Tống Nam Thời không chờ hắn nói xong, làm ra vẻ có thứ tốt, cho nên ta chuẩn bị cái này cho ngươi. Nàng đột nhiên móc ra hai cái mặt nạ từ sau lưng. Một cái màu trắng bạc, tựa thiên thần. Một cái đỏ đen, tựa tu la. Tất cả đều là mặt nạ nghênh thần thường thấy ở Trung Châu. Vào các ngày hội, bố mẹ sẽ mua cho con cái của mình, người thường cũng sẽ tặng cho bạn bè. Vân Chỉ Phong ở Trung Châu nhiều năm như vậy, từng thấy vô số mặt nạ, qua nhiều ngày hội, nhìn thấy rất nhiều người đeo mặt nạ này. Trước nay hắn không cảm thấy sẽ có một cái thuộc về mình. Hiện tại, Tống Nam Thời lại đặt mặt nạ trắng bạc thiên thần ở trên tay hắn, chính mình giơ tay đeo mặt nạ tu la hung thần ác sát lên trên mặt, đắc ý nói, ông chủ nói hiện tại không lễ không tết, mua một tặng một. Vân Chỉ Phong nhìn nàng, đột nhiên tháo mặt nạ tu la trên mặt nàng xuống, đeo lên mặt mình. Cái này không thích hợp với ngươi, hắn nói. Hắn đặt mặt nạ thiên thần vào tay nàng, cái này mới là ngươi. Giây phút mặt nạ tu la áp lên mặt kia, Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy, giờ phút này cho dù Tống Nam Thời mở miệng bảo hắn đi tìm chết, quá nữa hắn cũng chỉ sẽ hỏi một câu ngày chết. Ngày hôm sau, khi nhân vật phụ nhỏ không tên không họ Tống Nam Thời này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. còn đang ngủ say sưa vì trận đại chiến hôm qua. Nhóm nhân vật chính vết thương còn nặng hơn nàng đã tinh thần no đủ bò dậy, thoạt nhìn còn có tinh thần chạy một vạn mét. Giang Tịch đã vung kiếm lần thứ một vạn, chư tụ kết thúc một canh giờ dậy sớm đã tọa, thậm chí đến cả Út Tiêu Tiêu cũng đã cho thỏ ăn xong. Sau đó chư tụ đi gõ cửa phòng sư muội nhà mình, tinh thần no đủ nói, sư muội nên rời giường ăn sáng. Tống Nam Thời dãy dụa từ trong chăn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nhiều nhất mới chỉ giờ mẹo, cũng là 6 giờ sáng. Trong giây lát, gương mặt Tống Nam Thời dữ tợn, nàng rời khỏi tông môn là muốn đi nghỉ. Ban đầu đi nghỉ vào khu hoạt động của động vật hoang dại còn chưa tính, thật vất vả mới trốn thoát, còn bắt nàng rời giường vào giờ này. Nàng không có cả tư cách ngủ nướng một giấc à. Một đám nhân vật chính các ngươi phấn đấu với nhau còn chưa đủ sao? Vì sao muốn kéo theo một người qua đường vô tội như nàng? Tống Nam Thời kéo chăn che lên mặt, chư tụ ở bên ngoài lại nói, sư muội. Ngày hôm qua Diệp Lê Châu nói muốn làm bữa tiệc lớn mời chúng ta đấy, đi chậm thì để mấy tiểu tử kia ăn hết đấy. Tống Nam Thời, nàng lại đơ mặt ngồi dậy, uể oải nói, đến đây. Mở cửa thì thấy một đám đồng môn rõ ràng ngày hôm qua bị thương không nhẹ, hôm nay lại như không có việc gì. So ra, Tống Nam Thời không có việc gì lại càng giống người bị thương bệnh hơn bọn họ. Trong giây lát, Tống Nam Thời khó nén hâm mộ, đây là thực lực nhóm vai chính a. Nàng vừa nghĩ như vậy, xuyên qua đình viện, đã nhìn thấy Lừa Huynh hôm qua cũng kinh sợ không ít đang vui vẻ chạy khắp viện, soàn soạt ăn hoa cỏ của Diệp gia. Tống Nam Thời, nhân vật chính còn chưa tính, con lừa nhà ngươi nhảy nhót cái gì? Nhưng nhớ tới thực lực hôm qua Lừa Huynh biểu hiện ra ngoài và thân phận tám phần có bí mật gì đó kia, nàng lại cảm thấy lấy bố trí này của Lừa Huynh, ở lừa giới kia tám phần cũng là nhân vật chính. Tóm lại nàng là người qua đường duy nhất bị kẹp trong đám nhân vật chính, cả người Tống Nam Thời đều đã tê rần. Chờ nàng ngáp một cái xuất hiện ở chính đường Diệp gia, nhìn thấy Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ tu la ngồi bên bàn gỗ lớn, ngay ra với một bàn đồ ăn sáng, lại một người dậy sớm. Tống Nam Thời mệt mỏi, Vân Huynh, chào buổi sáng, giọng Vân Chỉ Phong ôn hòa lại, chào buổi sáng, hắn mở miệng nói chuyện, lúc này mọi người mới biết nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở chính đường vậy mà lại là Vân Chỉ Phong. Giang Tịch buộc miệng thốt ra, Vân Huynh, sáng sớm ngươi đeo mặt nạ làm gì? Giọng Vân Chỉ Phong xuyên qua mặt nạ, có một loại khàn khàn nặng nề, tránh tai mắt của người ta. Lúc này Giang Tịch mới nhớ ra hình như quê quán của Vân Chỉ Phong ở ngay Trung Châu. Vậy hắn về quê cũ mà phải tránh tai mắt của người ta, là có thù oán ở Trung Châu à? Long Ngạo Thiên cũng có kẻ thù khắp thiên hạ lập tức đồng cảm, rất có kinh nghiệm không tiếp tục hỏi nhiều. Ngược lại là chư tụ, nàng ấy nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Tống Nam Thời vừa gọi ra tên của Vân Chỉ Phong, hỏa nhãn kim tinh, túng ngay trọng điểm, chúng ta đều gần như không nhận ra người, sao sư muội liếc mắt một cái đã biết là ngươi? Hơn nữa trên mặt nàng không có chút kinh ngạc nào, người bình thường nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ, cho dù nhận ra đây là người quen thì quá nữa cũng sẽ kinh ngạc một tí chứ. Là ngày hôm qua sư muội lén bọn họ gặp Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ hay mặt nạ này chính là sư muội đưa? Lúc này chư tụ giống như những fan CP ở thời hiện đại, bắt lấy một trọng điểm căn bản không phải là trọng điểm dùng sức phân tích, sau đó thấy Vân Chỉ Phong khẽ khụ một tiếng, nói, là Tống Nam Thời đưa, chư tụ nhanh chóng phân tích lời này của hắn. Tống Nam Thời đưa hắn đồ. Nàng tiêu tiền cho hắn, chư tụ, ai còn dám nói đây không phải chân ái? Ai còn dám? Giang Tịch dám, hắn hoàn toàn không hiểu lời này của Vân Chỉ Phong có ý gì, chỉ gật gật đầu, nói, là sư muội suy xét chu đáo, chúng ta đã quên việc này, chư tụ, ta hận đồ mù nhà huynh. Vân Chỉ Phong mặt không đổi sắc, đúng vậy, bản thân ta cũng chưa nghĩ đến, nàng có thể nhớ thay ta thật hiếm thấy. Giang Tịch hoàn toàn không hiểu ý khoe ra trong lời này của hắn, chỉ ngay thẳng gật đầu, nói, đúng vậy, ngày hôm qua trên đường ta cũng nhìn thấy mặt nạ như vậy, 40 đồng một cái còn mua một tặng một. Thế mà ta không nhớ ra Vân Huynh cần, vẫn là sư muội có tâm. Vân Chỉ Phong bị người ta cường điệu giá cả, hắn bắt đầu suy tư tính khả năng khi tuyệt giao với người này. Tống Nam Thời nhìn đồ ăn sáng trên bàn phát ngốc, hoàn toàn không nghe vào bọn họ đang đấu võ mồm, hoặc nói là một mình Vân Chỉ Phong đấu võ mồm. Mãi đến khi Út Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, tuy rằng mặt nạ này dùng tốt, nhưng không phải cần ăn cơm sáng à. Vì sao ngươi ăn bữa sáng mà còn đeo mặt nạ? Một câu chí mạng, kết thúc tranh đấu gay gắt buổi sáng sớm. Vân Chỉ Phong, hắn có thể nói hắn chỉ muốn khoe một tí không? Hắn yên lặng tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Nhưng nhìn mặt nạ trong tay, trong lòng hắn lại vòng vo chỉ cảm thấy mình có ngàn vạn lời muốn nói với Tống Nam Thời. Hắn ngẩng đầu đang muốn mở miệng thì nghe Tống Nam Thời chợt nói. đây là bữa tiệc lớn mà Diệp Lê Châu nói mời chúng ta ăn. Một câu, mọi người lập tức đều nhìn về phía bàn dài, thấy được một bàn cháo trắng, màn thầu, dưa muối, trứng vịt. Cuối cùng bọn họ đã hiểu vì sao từ đầu tới cuối Tống Nam Thời chỉ ngay ra nhìn chằm chằm cái bàn. Bữa tiệc lớn, mọi người đều không khỏi câm lặng. Giang Tịch chần chờ, nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Diệp Lê Châu nói muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, tóm lại sẽ không nói không giữ lời, nên sẽ không. Nên không phải là sáng ra ngươi đói nên ăn tất chứ. Vân Chỉ Phong ngắt lời hắn, lúc ta đến cũng chỉ có cái này. Nếu không vì sao hắn lại ngay ra chứ. Hai bọn họ đang nói thì thấy Diệp Lê Châu bưng một chậu dưa muối đi đến. Hắn vừa thấy bọn họ, lập tức cười nói, các ngươi dậy sớm thật, vừa hay ăn cơm sáng. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi, Diệp huynh, đây là bữa tiệc lớn mà ngươi nói à. Tốt xấu gì Diệp Lê Châu vẫn còn tí năng lực phân biệt, lập tức phản bác, đương nhiên không phải mà. Màn thầu dưa muối thì là bữa tiệc lớn cái gì? Tống Nam Thời, thế bữa tiệc lớn của chúng ta là cái gì? Diệp Lê Châu nói, là cá, Trung Thúc sở trường nhất món cá kho. Tống Nam Thời lập tức khẽ thở phào, chỉ cảm thấy cá kho tốn chút thời gian cũng bình thường, bữa tiệc lớn kia tám phần còn ở trong nồi. Nàng lại nói, vậy cần chúng ta hỗ trợ không? Diệp Lê Châu khoát tay, các ngươi hỗ trợ cái gì? Các ngươi cũng không biết câu cá, câu cá. Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng lập tức hỏi, từ từ. Ngươi nói bữa tiệc lớn, nó ở chỗ nào? Diệp Lê Châu vào đầu cười cười, nói, ở trong sông đấy. Đại ca đi câu cá, Trung Thúc còn ở phòng bếp chờ. Các ngươi chờ một chút, nếu thật sự đói thì ăn trước ít màn thầu dưa muối lót bụng cũng được. Tống Nam Thời, mọi người, nàng biết ngay, muốn cho hai huynh đệ Diệp gia này mời khách, sao có thể? Diệp Lê Châu còn thổn thức cảm thán, Trung Châu có quy định. Phàm đi săn bắt cá thì cấm tuyệt sử dụng linh lực, nói là sợ con mồi tuyệt chủng ảnh hưởng cuộc sống của người thường. Nếu không đại ca trực tiếp dùng linh lực là được, cũng không cần phải lãng phí thời gian câu cá, chỉ có thể làm phiền các ngươi chờ một lúc trước đã. Tống Nam Thời, quy định này cũng thật có dự kiến trước rồi. Nếu không nàng thật sự không dám chắc hai huynh đệ Diệp gia này có thể bắt sạch sành sanh cá trong sông vì kiếm tiền không nữa. Nàng cảm thấy bữa tiệc lớn hôm nay sợ là không ăn được rồi. Những người khác cũng cảm thấy vậy, Giang Tịch còn khó hiểu hỏi, Diệp huynh, ta thấy nhà ngươi chiếm đất đai lớn, tất cả gia cụ bài trí cũng không phải mặt hàng bình thường. Sao cuộc sống lại, túng quẫn như thế, hắn đắn đo dùng từ. Diệp Lê Châu hoàn toàn không để ý lời hắn nói, đúng lý hợp tình giải thích, ngươi nói phòng ở và gia cụ á, đây đều là tổ tiên để lại, trước khi gia phụ mất đã nói rõ không cho chúng ta bán gia sản của tổ tiên lấy tiền mặt, nhưng mà đại ca nói, chờ đến khi chúng ta thật sự không sống nổi nữa thì nên bán vẫn phải bán. Chẳng qua vì ta phá của đền tiền tương đối nhiều, nếu một ngày kia hai chúng ta đều xuống lỗ gặp phụ thân rồi, phụ thân đánh người thì ta sẽ phải chán thay ca ca. Mọi người lập tức hiểu rõ, hóa ra là tổ tiên từng giàu có. Nhưng mà có một đôi huynh đệ như vậy, bọn họ đại khái cũng biết vì sao phụ thân hai người sẽ lưu lại di ngôn như vậy. Chỉ có Tống Nam Thời như suy tư gì đó. Tổ tiên từng giàu có à? Lại nói, Thẩm gia mà nàng cầm giấy nợ kia, lúc trước cũng từng giàu có, mà nay đến bóng dáng cũng không có. Không, không, không. Một bên họ Diệp một bên họ Thẩm. Sao nàng có thể liên tưởng đến Thẩm gia? Nàng sờ nhẫn trữ vật của mình, còn mày, linh thạch còn đây. Tống Nam Thời vội ăn hai miếng dưa muối cho đỡ sợ, sau đó bị mặn đến trợn trắng mắt, miệng bắt đầu ứa nước miếng. Vì thế, chờ mãi đến khi bọn họ ăn dưa muối gặm màn thầu no rồi. Cũng không chờ được bữa tiệc lớn ở bờ sông kia, Diệp Lê Châu trấn an, đang câu. Đang câu. Đại ca câu cá nhanh lắm. Lần này có lẽ nhóm cá đều còn chưa tỉnh. Chờ một chút, cá chưa tỉnh cái đờ cờ mờ ấy. Giang Tịch thở dài, uyển chuyển khuyên Diệp Lê Châu để cá còn ở sông kia làm vào bữa trưa. Diệp Lê Châu cực kỳ không tình nguyện đồng ý, chỉ có Tống Nam Thời cảm thấy sợ là đến bữa tối rồi bọn họ cũng chưa chắc có thể ăn được cá mà Diệp Tần Châu câu về. Ăn xong một bữa màn thầu với dưa muối, Tống Nam Thời cũng không đợi bữa tiệc lớn, dứt khoát ra cửa. Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi, ngươi đi đâu thế? Hiện tại có lẽ bên ngoài không quá an toàn, Tống Nam Thời chỉ nói, ngươi còn nhớ rõ tiểu cô nương chúng ta nhặt xác ở Tứ Tàng Sơn chứ? Vân Chỉ Phong sửng sốt, gật gật đầu. Tống Nam Thời, đêm qua ta nhìn thư nhà của cô nương kia. Phát hiện nhà nàng ở ngay Trung Châu. Trong nhà chỉ có một phụ thân, ta đã nói muốn đưa cho cốt của nàng ấy về. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, đứng dậy nói, ta đi với ngươi. Hắn đeo mặt nạ tu la lên, hai người cùng nhau ra cửa. Trung Châu rất lớn. Ngoài thành chính Trung Châu mà hiện giờ bọn họ ở, bốn phía còn rơi rụng mấy chục thành nhỏ và bao nhiêu môn phái lớn nhỏ, gọi chung là Trung Châu. Nhưng nếu nói đến thành Trung Châu thì cũng chỉ có một cái như vậy, địa chỉ của Phong Thư nhà kia ở ngay bên trong thành Trung Châu. Nếu Tống Nam Thời đi ra ngoài một mình thì phải hỏi thăm đường, nhưng Vân Chỉ Phong ở thành chính Trung Châu từ nhỏ, chỉ nhìn địa chỉ trên thư nhà thì mang nạn đi nội thành. Hai người đi hơn một canh giờ mới đến thành chính, lại hỏi thăm trong chốc lát, tìm được địa chỉ trên thư nhà ở một hàng thợ rèn. Tống Nam Thời thông qua thư nhà biết phụ thân của tiểu cô nương kia là phàm nhân. Ông ấy kinh doanh hàng rèn cũng đều sát thương. Tống Nam Thời đứng từ xa nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy từng hàng nông cụ đặt ở ngoài quán thợ rèn. Một nam nhân trung niên cường tráng khoảng 40 tuổi đang ngồi ở cửa hàng rèn, khuôn mặt cực kỳ chính khí kiên nghị, nhưng đôi mày nhíu chặt. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, hai người đi qua. Người trung niên phát hiện có người đến, ngẩng đầu thuận miệng nói, khách nhân có thể nhìn xem có gì. Còn chưa dứt lời, ông ấy khựng lại, chậm rãi nói, hai vị khách nhân hẳn là không đến tiểu điểm để đặt đồ rèn. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, nếu chúng ta phải thì sao? Người trung niên kéo khóe miệng, khách nhân nói đùa. Hai vị hẳn đều là tu sĩ nhỉ? Đồ mà tu sĩ có thể sử dụng, quán nhỏ này của ta không làm được. Hai người lại liếc nhau một cái. Lúc đến, Tống Nam Thời rõ ràng đã nghĩ kỹ sau khi mình tìm được người rồi thì phải nói cho người nọ biết nữ nhi của ông đã chết ở Tứ Tàng Sơn thế nào. Nhưng khi nhìn thấy người trung niên trên mặt chưa bao giờ thoải mái, Tống Nam Thời lại cảm thấy mình không mở miệng được. Có một số việc, không nói cũng không có nghĩa rằng không xảy ra. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, tiến lên một bước, chuẩn bị mở miệng. Vân Chỉ Phong lại ngăn cản nàng, đỡ mặt nạ trên mặt, mở miệng trước. Có phải ông có một cô con gái không? Lúc bọn họ làm vậy, người trung niên kia như đã ý thức được điều gì, biểu cảm trên mặt dần biến mất, không cố kéo ra ý cười, cũng không nhíu chặt mày, mặt cứng đờ. Ông chỉ nói, đúng vậy, Vân Chỉ Phong lấy thư nhà trong tay Tống Nam Thời, hỏi, đây là đồ của con gái ông. Người trung niên nhận lấy thư nhà, cũng không xem, chỉ nhìn chằm chằm hắn, hỏi, phải. Con gái của ta đâu? Nó ở đâu? Vân Chỉ Phong chỉ nói, đi vào rồi nói chuyện. Người trung niên mím đôi môi đến trắng bệch, không nói hai lời dứt khoát dẫn bọn họ vào, rồi đóng cửa hàng. Ông ấy xoay người, trong giọng nói có chút run rẩy không dễ phát hiện, con gái của ta đâu? Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cúi đầu, móc ra một hộp gỗ đàn nhỏ từ nhẫn trữ vật. Nàng nhỏ giọng nói, khi chúng ta phát hiện ra nàng ở Tứ Tàng Sơn thì đã chậm hai canh giờ. Chúng ta chưa kịp cứu nàng, Tứ Tàng Sơn. Người trung niên lập tức như hiểu ra điều gì đó. Ông ấy nhìn chằm chằm hộp gỗ đàn nhỏ kia đến hốc mắt đỏ bừng. Ông ấy run rẩy duỗi đôi tay đầy vết chai dày sang nhận lấy hộp nhỏ kia như còn chưa từ bỏ ý định, thậm chí mở hộp ra nhìn. Tống Nam Thời không biết một phụ thân có thể nhận ra tro cốt của con gái mình không, nhưng mà ngay giây phút ông ấy thấy hộp tro cốt kia, trên mặt là một sự bi ai tự khóc tự cười. Ông ấy thở dốc như trong ngực có vô số đau đớn đang tích lũy, đến khóc cũng khóc không được. Cuối cùng, trong miệng ông ấy bật ra một tiếng kêu rên thê lương không giống tiếng người. Tống Nam Thời nhắm mắt. Vân Chỉ Phong thở dài, sợ ông ấy quá mức kích động xảy ra chuyện gì, lập tức tiến lên, nói, ông, hắn còn chưa nói ra lời, thợ rèn trung niên đã túm chặt lấy cánh tay hắn. Ông ấy dùng đôi mắt đỏ quạt nhìn hắn, hỏi, con gái của ta chết như thế nào? Nàng ấy chết ở Tứ Tàng Sơn, bị hung thú xé nát, nằm ở đáy sông. Nhưng Vân Chỉ Phong chỉ nói, nàng ấy gặp hung thú. Thợ rèn trung niên thở hổn hển, Tứ Tàng Sơn, hung thú. Không phải những người đó nói hung thú đã hết rồi ư? Không phải bọn họ nói đã hết rồi ư? Hai người lập tức liếc nhìn nhau, Tống Nam Thời hỏi, khoan đã, ai nói hung thú đã hết? Vẻ mặt thợ rèn trung niên như khóc như cười, mấy tháng trước Tứ Tàng Sơn xuất hiện hung thú, những đại gia tộc đó đi vào càn quét, sau khi ra thì nói hung thú đã hết, nhưng bọn họ vẫn phong tỏa Tứ Tàng Sơn với bên ngoài. Nói trong núi có hung thú còn sót lại phải quét sạch, có dư độc hung thú để lại phải tinh lọc, nhưng mấy tháng cũng không có động tĩnh gì. Ta cho rằng trong núi đã không còn hung thú. Cho nên ta mới bảo con bé trở về, hung thú mấy tháng trước trong miệng người trung niên này có lẽ chính là lần mà Vân Chỉ Phong đã từng tham gia càn quét đó. Nhưng Ngung Điểu chiếm cứ Tứ Tàng Sơn mấy tháng, người thường trong thành Trung Châu vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí cho rằng hung thú đã hết. Vạn Sự Lâu có nghề chuyên môn vào núi tìm người, đến cả loại tu sĩ thuộc gia tộc nhỏ như Diệp gia cũng biết Tứ Tàng Sơn có hung thú. Nói cách khác, trong lòng tu sĩ đều biết rõ ràng, nhưng người thường không biết. Không, có lẽ tu sĩ bình thường cũng không biết. Tống Nam Thời nghĩ đến bên bờ sông kia còn còn một pháp khí tu sĩ còn mới tinh, cũng có tu sĩ vào núi dưới tình huống không hề biết gì cả. Nói cách khác, đại gia tộc nào đó của thành Trung Châu, trong phạm vi một bộ phận, phong tỏa tin tức Tứ Tàng Sơn xuất hiện ngung điểu. Tống Nam Thời lập tức hiểu ra quả nhiên đại gia tộc Trung Châu không thoát khỏi liên quan đến những gia tộc đó. Nếu không thì gia tộc bình thường gặp loại chuyện này, mời bên ngoài viện trợ còn không kịp, vì sao sẽ làm ra loại phong tỏa tình thế không cho bên ngoài biết được, trừ khi bản thân bọn họ có mờ ám. Trong lòng Tống Nam Thời như có ngọn lửa thiêu đốt, tiếng người thợ rèn kia vang lên từng câu từng chữ. Mấy ngày trước ta đã cảm thấy không ổn. Rất nhiều người đều nói có người vào núi mất tích, các tu sĩ trong thành mỗi ngày đều chạy vào Tứ Tàng Sơn. Ta sợ hãi, ta sợ con gái của ta trở về không khéo lại đi vào con đường Tứ Tàng Sơn kia. Ta muốn bảo con bé đừng về, ngày giỗ mẫu thân nó cũng không thiếu một năm nay. Nhưng ta không phải tu sĩ, ta không dùng được phù truyền tin, ta cũng không tìm được tu sĩ bằng lòng giúp ta. Ta viết thư, nhưng mà con bé còn chưa nhận được thư đã, từng chữ từng câu, lửa giận trong lòng Tống Nam Thời khó bình. Cuối cùng nàng cũng không biết mình ra khỏi hàng rèn thế nào. Vân Chỉ Phong nhỏ giọng gọi tên nàng, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời quay đầu, cách mặt nạ, Tống Nam Thời không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe được hắn lo lắng hỏi, ngươi có khỏe không? Đi về trước nhé, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, không có việc gì, hai người theo đường cũ trở về. Trên đường trở về, Tống Nam Thời lại thấy được đám người mặc quần áo có huy chương gia tộc ngày hôm qua vội vàng ra khỏi thành. Nàng đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chờ bọn họ về đến nhà thì đã là giờ cơm trưa. Trong phòng bếp Diệp Gia nổi khói. Tống Nam Thời mới vừa vào cửa, thấy Diệp Lê Châu đang hớn hở tân bốc kỹ thuật câu cá của ca ca mình. Diệp Tần Châu ngồi ở bên cạnh mỉm cười. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng hơi tan đi. Xem ra giữa trưa hôm nay vẫn có thể ăn cá. Nàng đi vào, thuận miệng hỏi, cá kho xong chưa? Tốt xấu gì vẫn cách một buổi trưa, nàng vẫn có chút chờ mong. Sau đó lại nghe Diệp Lê Châu nói, không, là canh cá. Tống Nam Thời, sao lại thành canh cá? Diệp Lê Châu, cá mà ca ca ta câu về không thích hợp làm món kho, canh cá thì canh cá, có ăn là được. Tống Nam Thời ngồi xuống chờ ăn cơm. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy Trung Thúc kia bưng một chậu nước lớn đi đến, cười tươi rói, canh cá tới rồi. Chậu lớn đặt cạch một tiếng đặt ở trên bàn. Tống Nam Thời lập tức đầy chờ mong nhìn sang. Nàng nhìn thấy ngay một chậu nước nóng toàn hành thái, nổi lơ lửng một con cá lớn bằng nửa bàn tay. Tống Nam Thời, nụ cười của nàng dần biến mất, ăn một con cá nhà các ngươi, còn khó hơn cả ăn quốc yến à. Tống Nam Thời uống no một bụng canh cá. Nàng vừa uống vừa hết sức nhớ nhung dưa muối và màn thầu buổi sáng hôm nay. Đúng là màn thầu và dưa muối khó coi, nhưng ít nhất nó còn thật sự có thể lấp đầy bụng. Không giống canh cá này, uống đến nàng thấy nước là buồn nôn. Hơn nữa so với canh cá, Tống Nam Thời càng bằng lòng gọi thứ này là nước tắm cá. Dưới thịnh tình không thể chối từ của huynh đệ Diệp Gia, mấy người uống đến mặt mày xanh lét trở về phòng, đến giờ cơm chiều rồi mà còn chưa nghỉ ngơi lại sức nổi. Sau đó lại nghe được tiếng Trung Thúc dọn bàn sắp ăn cơm. Lúc ấy mấy người đang ngồi ở trong viện yên lặng tiêu hóa một bụng nước tắm cá, nghe vậy sắc mặt đều tái mét. Một người keo kiệt như Tống Nam Thời, vào giờ phút này đều cảm thấy có phải Diệp Gia quá keo rồi không? Thậm chí nàng có cả suy nghĩ có cần quyên ra ít tiền để nhà bọn họ cải thiện món ăn không? Chỉ có thể nói quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn, người keo kiệt đến đâu đều có thể gặp được người càng keo hơn so với nàng. Người keo kiệt như Tống Nam Thời đều không chịu nổi, càng đừng nói mấy nhân vật chính. Mấy người liếc nhau, Phú Bà Chiêu Tụ vội vàng nói, bảo Trung Thúc đừng làm nữa. Chúng ta mới đến còn bắt các ngươi bận bịu như vậy, hôm nay ta mời khách. Diệp Tần Châu lập tức xuất hiện ở trong viện, nghe vậy cười nói, sao có thể không biết xấu hổ thế được. Nếu không ta lại đi ra ngoài câu cá, mấy người lập tức luôn miệng hô to, mời khách. Mời khách, vì thế lần này biến thành huynh đệ Diệp Gia, thịnh tình không thể chối từ, đi theo bọn họ đến Tửu Lầu. Mấy người liếc nhau, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hôm nay Tửu Lầu hết sức náo nhiệt, Phú Bà Chiêu Tụ vốn định tìm phòng bao cũng không tìm được. Cuối cùng mấy người chỉ có thể ngồi ở đại sảnh gọi món ăn. Tiểu Nhị thấy bọn họ một mở miệng đã muốn phòng bao, cực kỳ ân cần đưa thực đơn qua. Cười tủm tỉm nói, mấy vị muốn ăn gì? Món sở trường nhất của nhà bọn ta chính là cá kho trân phẩm và canh cá bát bảo của đại sư phụ. Hai từ mấu chốt, cá kho và canh cá, vừa ra, mặt mọi người lại tái rồi, dạ dày mơ hồ kích động nước chua, lập tức đồng thanh nhắc lời, không cần cá, Tiểu Nhị. Nụ cười trên mặt hắn ta tí nữa thì không giữ nổi nữa, suýt nữa cho rằng hôm nay mình xui xẻo gặp phải kẻ đến phá đám. Sau đó thấy phú bà Chư Tụ nghiêm túc nói, hôm nay trên bàn cơm của chúng ta, một cái vẫy cá cũng không được xuất hiện. Tiểu nhị không nhịn được nói, nhà của chúng ta làm cá đều là đánh vẫy, Chư Tụ, chính là ý này. Tiểu nhị đầy mờ mịt cầm thực đơn bọn họ chọn đi vào sau bếp, bọn họ thậm chí không gọi cả thịt sợi hương cá, cho dù hắn ta giải thích bên trong thịt sợi hương cá này căn bản không có cá ra sao. Thật là đám quái nhân, từng gặp người không thích ăn cá, chưa từng thấy đến chữ cá, cũng không được nói. Trong lúc chờ đồ ăn lên bàn, Tống Nam Thời đang muốn bàn về món ăn của Tửu Lầu này với Vân Chỉ Phong, lại phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cau mày nhìn Vân Chỉ Phong một lúc lâu sau đó đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, ngươi đeo mặt nạ. Vân Chỉ Phong sờ mặt nạ trên mặt, không hiểu ra sao, nơi đông người lắm ánh mắt như Tửu Lầu này, tất nhiên là phải. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được chỗ không ổn. Sau đó lập tức nghe Tống Nam Thời nói, Tửu Lầu nơi này có đông người lắm mắt cũng là dùng để ăn cơm. Ngươi đeo mặt nạ thì có kỹ xảo đặc thù nào ăn cơm cách mặt nạ à? Vân Chỉ Phong, lời này vừa ra, mọi người cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Đúng vậy, đeo mặt nạ thì phải ăn cơm thế nào? Chư Tụ không khỏi hối hận, nhà này đặt được phòng bao, nếu không bây giờ chúng ta đổi nhà khác. Ngươi mắc bệnh sợ xã hội là Úc Tiêu Tiêu ngồi ở trong đám người đã suýt nữa chui xuống phía dưới bàn, nghe vậy gật đầu ngay, đúng đúng đúng, Tống Nam Thời phản bác, không được, đã gọi đồ ăn, hiện tại chúng ta đi cũng phải trả tiền vô ích. Nói như vậy, nàng cũng không nhịn được chật một tiếng. Cho dù là xem tiểu thuyết ở hiện đại hay là xem thoại bản ở tu chân giới, trai đẹp đeo mặt nạ xuất hiện ở chỗ Tửu Lầu, quán trà đều là tình tiết đứng đầu. Thế cho nên lúc nàng xem vậy mà còn không phát hiện ra chỗ không đúng. Bây giờ ngẫm lại, đeo mặt nạ chắc chắn là muốn giấu tai mắt của người ta. Giấu tai mắt người ta thì phải đeo loại che hết cả mặt. Người đã đeo loại che hết mặt, còn gọi đồ ăn ngồi ở đại sảnh. Trong đầu Tống Nam Thời không khỏi hiện ra cảnh trai đẹp đeo mặt nạ toàn mặt cẩn thận nhìn chung quanh. Sau đó vội vàng nhấc mặt nạ lên lộ miệng ra rồi nhét đồ ăn vào, tiếp đó nhanh chóng kéo mặt nạ xuống tao nhã nhai nuốt. Tống Nam Thời, hình như nàng không thể nhìn thẳng người đeo mặt nạ rồi, vì thế nàng không khỏi nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có muốn như vậy không? Nàng làm một động tác xốc mặt nạ lên vội vàng nhét đồ vào trong miệng rồi xúi giục, chỉ cần động tác của ngươi nhanh, chắc chắn không ai phát hiện. Mặt Vân Chỉ Phong đen xì. Vì thế một đám người khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận đeo mặt nạ nên tao nhã ăn cơm như thế nào. Bọn họ đang thảo luận thì nghe thấy chỗ cửa Tửu Lầu truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Mấy người theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy một tu sĩ mặc bộ đồ phẳng phiu đeo mặt nạ cả mặt, chậm rãi đi vào Tửu Lầu. Cho dù không xem mặt tu sĩ kia, chỉ xem dáng người cũng có thể xưng được một câu tuấn tú lịch sự. Hắn ta đeo mặt nạ màu bạc xa hoa khiêm tốn, chậm rãi đi vào Tửu Lầu. Dường như Tửu Lầu ồn ào hỗn loạn cũng có thêm hai phần thần bí, vốn cực kỳ có mặt mũi lên sân khấu, nhưng lúc này trong đầu mọi người đều là động tác nhanh chóng xốc mặt nạ lên lùa cơm kia của Tống Nam Thời, khi lại áp vào trên người trước mặt này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía hắn ta cũng kỳ lạ, cũng không biết tu sĩ có mặt mũi có thể xốc mặt nạ lên lùa cơm hay không, tầm mắt mấy người không khỏi di động lên chỗ miệng hắn ta, sau đó Tống Nam Thời phát hiện, Tửu Lầu này, dường như mỗi người đều nhận ra tu sĩ đeo mặt nạ này, dọc đường đi đều có người chào hỏi hắn ta. Ngay cả Diệt Tần Châu cũng không khỏi nói, vậy mà hắn ta lại ra. Tống Nam Thời hỏi, đây là ai? Diệt Tần Châu hoàng hồn, nói, thành chủ thành Trung Châu, Quỷ Khanh. Hai chữ Quỷ Khanh này vừa ra, DNA từng học y của Tống Nam Thời lập tức nhúc nhích. Quỷ Khanh cũng là một vị thuốc, ô. Sao nàng lại nói là cũng nhỉ? À đúng rồi. Hình như nàng còn biết Quyết Minh Tử cũng lấy vị thuốc làm tên. Hóa ra lấy tên thuốc là một loại trào lưu ở tu chân giới hả? Tống Nam Thời chỉ thổn thức một câu như vậy rồi hạ giọng hỏi, Quỷ Khanh kia với Tứ Tàng Sơn. Nàng còn chưa dứt lời, Diệp Tần Châu cũng hiểu được ý nàng. Y ngẫm nghĩ rồi cũng hạ giọng nói, vị thành chủ Quỷ Khanh này chỉ là thành chủ trên danh nghĩa của Trung Châu, hàng năm hắn ta bế quan, không cần thiết thì không hỏi việc thành Trung Châu. Chỉ có chuyện trọng đại mới có thể đưa đến trước mặt hắn ta. Ngày thường việc Trung Châu đều do mấy đại gia tộc gánh vác xử lý, không ít người đều nói, vị thành chủ này chỉ là linh vật thôi, sớm đã bị mấy đại gia tộc kia cho đi tàu bay giấy, y chỉ nói lại lời người khác mà chưa nói mình thấy thế nào, ngược lại lẩm bẩm, hiện giờ, hắn ta lại ra ngoài, Tống Nam Thời nghe, lại hỏi, ngày thường hắn ta cũng đeo mặt nạ à, Diệp Tần Châu gật đầu, ngày thường, không ai từng thấy chân dung của hắn ta. Mặt nạ kia cũng là dấu hiệu của hắn ta. Tống Nam Thời như suy tư gì, làm thành chủ, lại không lộ chân dung. Thật thú vị, Hai người đang nhỏ giọng thảo luận, lại thấy thành chủ này nhìn khắp một vòng rồi đi về phía bọn họ. Bọn họ lập tức ngậm miệng, ngay sau đó trơ mắt nhìn vị thành chủ đeo mặt nạ này đi đến trước mặt bọn họ. Thành chủ Quỷ Khanh mở miệng, giọng ấm áp như ngọc, hiện giờ trong sảnh chỉ có bên các vị còn chỗ trống, có thể cho tại hạ ghép bàn không? Nếu bình thường thì tất nhiên là không cho. Nhưng giờ phút này, tầm mắt mọi người dừng ở trên mặt nạ của thành chủ, không nhìn được lại nghĩ đến động tác lùa cơm của Tống Nam Thời. À, như vậy thành chủ cũng sẽ xốc mặt nạ lên lùa cơm à? Không lùa cơm thì hắn ta sẽ ăn cơm tao nhã thế nào đây? Thật đặc sắc, Giang Tịch nói ngay, tất nhiên là rất vinh hạnh, huynh đài. Mời ngồi, mọi người lập tức nhiệt tình mời hắn ta vào chỗ trống, nhiệt tình đến nỗi tươi cười trên mặt thành chủ Quỷ Khanh suýt nữa không giữ nổi. Tống Nam Thời còn nhân cơ hội lặng lẽ truyền âm cho Vân Chỉ Phong, Vân Huynh, chờ tí nữa ngươi quan sát xem vị thành chủ này ăn cơm thế nào, sau đó học hắn ta. Dẫu sao thành chủ như hắn ta không làm sai được đâu, Tống Nam Thời thông minh ra chủ ý. Vân Chỉ Phong, vừa hay hiện tại đồ ăn bọn họ gọi lục tục được bưng lên, vì thế vị thành chủ Quỷ Khanh này còn chưa kịp nói chuyện, đã bị bọn họ Tống Nam Thời nhiệt tình mời dùng bữa. Trong nháy mắt cái bát không trước mặt thành chủ Quỷ Khanh chồng cao đồ ăn, tươi cười của thành chủ Quỷ Khanh đều cứng lại. Lúc này Diệp Tần Châu mới không nhanh không chậm giải thích, thành chủ đừng để ý, đám bằng hữu này của ta có hơi nhiệt tình. Thành chủ Quỷ Khanh khựng lại một lát, giọng nói một lần nữa trở nên ấm áp, nói, không sao. Tại hạ chỉ quá mức được cưng chiều mà sợ hãi thôi, Diệp Tần Châu nói ngay, vậy thành chủ nhanh dùng bữa, nháy mắt, tầm mắt cả bàn đều nhìn sang, cực kỳ nóng bỏng. Chiếc đũa của thành chủ rung lên, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng mà đồ ăn đã chồng ở trong chén, không ăn lại không được. Thành chủ gấp một đũa đồ ăn, tầm mắt mọi người di động theo đũa của hắn ta. Sau đó thành chủ nhớ ra mình còn đeo mặt nạ. Thành chủ, hắn ta đã hơi hiểu vì sao bọn họ nhiệt tình như vậy, là ảo giác của hắn ta à. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, thành chủ dừng một chút, lập tức quyết định. Chỉ thấy hắn ta nâng một bàn tay lên, chuẩn xác nâng mặt nạ lên, lộ ra một đoạn cằm trắng nõn và môi đỏ thắm. Ngay sau đó nhanh chóng tao nhã đưa đồ ăn vào trong miệng mình, trở tay che mặt nạ lại, tao nhã bắt đầu nhai nuốt. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Mọi người, ồ, hóa ra người đeo mặt nạ thật sự ăn cơm như vậy. Mọi người mở rộng tầm mắt, hơn nữa chưa đã thèm. Bọn họ vẫn cảm thấy động tác xốc mặt nạ lên ăn cơm của thành chủ Quỷ Khanh có phần thần bí, không nhịn được muốn xem tiếp, vì thế tiếp tục khuyến khích ăn cơm. Tống Nam Thời còn lặng lẽ nói với Vân Chỉ Phong, Vân Huynh. Ngươi xem, hắn ta đều ăn như vậy, còn không mau học đi. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh, ta không đói bụng. Tống Nam Thời hết sức tiếc nuối. Thành chủ Quỷ Khanh bị khuyến khích ăn cơm một miếng tiếp một miếng, miệng chưa từng ngừng, lời vốn muốn nói cũng chưa có cơ hội nói ra. Suốt nửa canh giờ, Tống Nam Thời thấy nửa bàn đồ ăn đều bị đẩy vào trong miệng thành chủ. Mọi người xem đến chưa đã thèm, thành chủ Quỷ Khanh ăn đến ở. Mãi đến cơm canh đầy bàn đều ăn đến sạch sẽ, lúc này hắn ta mới tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Hắn ta vừa ở vừa nói, mấy vị thật là nhiệt tình, nhưng ta nhìn mấy người đều lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến thành Trung Châu à. Tống Nam Thời biết ngay mục đích thật của vị thành chủ này. Một vị thành chủ, ra cửa ăn cơm ghép bàn với người khác có xác suất lớn bao nhiêu chứ? Vừa hay gặp bọn họ xác suất lại lớn bao nhiêu? Nàng cũng không nói tiếp, nhìn thấy điểm tâm bèn tiếp tục nói, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm, thành chủ, hắn ta thật sự không ăn vô nữa. Vì thế hắn ta chỉ có thể cười khổ nói, xem ra các vị đã biết ý của ta là túy ông không phải ở rượu. Được rồi, tại hạ vốn không thật sự muốn ghép bàn, mà muốn kết giao với các vị, chỉ là kết giao mà thôi, tại hạ tuyệt đối không có ý khác. Nụ cười của Tống Nam Thời không đổi, chỉ nói, thành chủ không thích ăn bánh đậu xanh này à? Vậy bánh hoa đào thì sao? Một miếng bánh hoa đào đặt ở trong đĩa của hắn ta, thành chủ, hắn ta chỉ cảm thấy dạ dày căng đến cuồn cuộn, ăn cơm thiếu chút nữa nghẹn đến cổ họng rồi. Mắt thấy Tống Nam Thời còn có ý tiếp tục nhồi cơm, thành chủ Quỷ Khanh biết hôm nay sợ là ra ngoài bất lợi. Mấy người này dầu muối không ăn, vì thế hắn ta thở dài, nói, thôi vậy. Ta biết mấy vị không tin ta, vậy hôm nay coi như làm quen. Ngày khác chúng ta kết giao. Nói xong, hắn ta đầy hiu quạnh đứng dậy, muốn rời đi. Tống Nam Thời mỉm cười, thành chủ ăn xong bánh hoa đào rồi hãy đi. Thành chủ, bóng dáng hắn ta là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.